Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là mày bị chuyển sang A2 rồi, ông anh tôi ngạc nhiên khi nghe tôi tâm sự, hò, chán chết được tôi trầu trầu đáp. Ngu, A2 là lớp VIP, tao đang học này, mày học bên đó, ra về, thì đi chơi với tụi A1, có sao đâu ông cốc độ tôi kèo, lớp VIP là thế nào tôi nhăn nhó xoa đầu. Bọn trong đó học cũng khá lắm, còn đứa nào mà giỏi thì dở kiệt xuất luôn, như tao đây này, hề hề, ông vinh mặt cười tự mãn eo. Thế đùa gì lại tụi nó tôi đâm chục già. Mà ai chủ nhiệm A2 thế? Ông liếm môi hỏi. Cô Nhi, chị cô Hiền ấy tôi trả lời. À, thế mày sướng rồi, nhất mày luôn. Rồi ông vỗ vai tôi cười đẻo. Là sao tôi thắc mắc chẳng hiểu gì. Là mày liều hồn mà học. Đừng có để mất mặt tao đột ngột. Ông trừng mắt sần sồ khặt. Vì ghê thế tôi trục cổ chạy dài. Sớ trớ có khi lại ăn đòn. Trưa hôm đó tôi lên lớp sớm hơn mọi ngày. Vô phòng A2 tôi ngồi quan sát hết một lượt theo lời chỉ điểm của ông anh. Phải biết mặt hết bọn cán sự bộ môn của tụi nó để mà nhìn mặt còn chém gió. Tôi dặn bọn này ra chiều ý kỹ lắm, tụi nó trong mắt tôi lúc này ghê gớm lắm, đứa nào cũng chăm chăm ngồi ôn bài, trả bù cho bên A1, vui vẻ hơn nhiều. Ngồi quan sát một hồi chẳng được gì ngoài việc nhận diện thêm mấy con một sách, thế là tôi tót ra khỏi chỗ đi sang bên A1 ngồi chơi, qua làm gián điệp à mày thằng T chặn hồng tôi. Theo dõi xem, mày có trách quần co, về tao báo cáo với lớp tôi chơi đòn hiểm ngay quá khứ đau thương của nó. Mày dẫn mặt bố A thằng T sầm mặt. Hề hề, ai bảo dẫn tao trước tôi cười, khi dạy nó, của thánh nợ. Qua đây làm gì thế thằng D thế tôi hỏi. Qua chơi, có được à tôi hất hàm nói. Ê ấy, thánh ngồi đi, để em lấy nước thằng D giờ cung phụng. Hề hề, tốt tôi khoan thay ngồi xuống. Vừa lúc đó thì Tiểu Mai ôm cặp vào lớp, nàng hơi sững người lại khi thấy tôi, rồi gật đầu chào, và bước tiếp về chỗ. Tôi cũng chả buồn thắc mắc, giờ chỉ ngóng cho em Di lên lớp, để nhìn một chút, rồi lại sang bên A2. Mà chiến đấu vì danh tiếng A1 của N, sao chưa về lớp em gì bước vào? Thì lớp ở đây mà tôi cười cười, vẫn nữa, sắp vào lớp rồi đấy, cờ đỏ tới kìa em ấy nhìn chừng ra ngoài, chẳng sao, ở kế bên chưa mấy, chạy về qua là xong tôi khoát tay đáp. Chà, tình tư quá, học bên kia cũng ngóng nàng ở bên này nhỏ hát ngồi trên cũng hóng chuyện xuống dưới, ghen tị hở em gì biểu môi, đâu dám, rồi nhỏ hát quay lại lên trên. Tôi thoáng thấy Tiểu Mai khẽ nhíu mày, cũng có thể là do tôi lầm. Vì ngay sau đó nàng lãnh đạm trở lại, thôi, về nhé tôi quay sang nói với em gì, ra về gặp em ấy cười gật đầu. Chẳng hiểu tại sao chỉ một cái khẽ nhăn mặt của Tiểu Mai lại có thể làm tôi chột dạ, mà hết dám tình tứ với em gì. Và một cái lật sách loạt soạt lạnh lùng cũng đủ để tôi thóp tim, mà tự biết đường tốt về phòng A2, chả dám lén phén thêm lúc nào nữa. Bọn A2 đang tổ chức truy bài đầu giờ, đúng như tôi dự đoán, thằng nhãi đỏ toán với tôi hôm hái hoa học tập là cán sự toán của A2, và con nhỏ ngồi cạnh bên là cán sự hóa. Tôi đâm hoảng vì hôm đó lỡ tróc đắc tội với cả hai đứa tụi nó, thằng này đang đứng giải bài trên bảng, và con nhỏ kia thì đang viết ra mấy cái phương trình phản ứng hóa học. Tôi cũng giờ lật sách ra mà chăm chú ngồi xem, chẳng dám hó hé nửa lời, chứ lính mới mà bố láo thì có mà cặp đất ăn. Giờ hóa, thầy gọi tên nhỏ cán sự lên kiểm tra bài, tôi mừng thầm, thế là có cơ hội quan kiến tài nghệ quân địch rồi. Mà kể cũng lạ, tôi ngồi ngay lớp mình mà cứ luôn nghĩ đây là hang ổ đối phương, và tôi thì là điệp viên nằm dùng dậy. Thầy ra một bài khá hóc búa, nhưng tôi biết nếu con nhỏ này làm giống cách của tôi thì xem như nó cũng tạm tạm, nhưng sẽ còn thua xa thằng T. Chắc chắn cán sự hóa 10A1 sẽ có cách giải quyết hay hơn và nhanh hơn, không ngoài dự đoán, nó chốt ngay cái đáp án về cách giải mà tôi đã viết trong vở. Và từ cười ôm vở bước xuống sau khi nhận điểm 10 tròn trĩnh, tôi thì thầm tặc lưỡi lắc đầu, nếu là thằng T ở đây thì bọn này chỉ có mà trố mắt ra nhìn. Ông cười cái gì đấy nhỏ cán sự này ngồi ngay trước mặt tôi. Và giờ thì đang nhớ mắt hỏi, mình đâu có tôi giật mình kinh hãi, chê cách dạy tôi dở, chứ gì nhỏ này biểu môi, làm gì có. Chứ tôi lúng búng đáp, ai chẳng biết A1 bọn ông xem thường A2 bọn tôi lắm, nó truy tôi tới cùng, bậy tôi chưa biến, dù nhỏ này nói đúng thật hứ. Rồi nó ngúng nguệ quay lên trên, con nhỏ này bị điên rồi, học quá sinh hoang tưởng rồi, 10A2 là lớp chọn xếp trên 10A1 một bậc, mà nó bảo bọn tôi xem thường cái gì chứ. Tôi thầm hãi hùng bọn con gái A2. Nhỏ cán sự hóa quay lên trên còn xì xầm cái gì với bọn con cái trên kia, rồi chúng nó quay xuống nhìn tôi mà cười khúc khích. Tôi hơi bị điên lên rồi đấy, đừng tưởng ma cũ mà có thể bắt nạt được ma mới, con cái bố cũng chả ngán đâu, để rồi xem. Tôi nghiến răng trèo trèo, tra chịu hung hăng lắm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ ta đây là học sinh mới hãy còn trục trè e ngại lắm. Đến giờ toán, cô Nhi bước vào, tôi nhớ lại lời đe dọa đầy nguy hiểm của ông anh, cảm giác phải làm sao để đừng mất mặt ổng làm tôi đâm hoảng. Trên nữa là bữa cô Hiền cũng có nói cô Nhi biết là tôi hơi bị xịn toán rồi, giờ lỡ mà sơ sẩy chút định thì tôi mất đến ba cái mặt, mặt ông anh và mặt tôi. Tệ hơn nữa là mặt mũi A1 mà tôi đã và đang đường hoàng mang đi khắp nơi. Cầu trời cho đừng nướng đầu mình lên tôi nấp mặt sau cuốn sách toán lầm trầm trù ếm, và cầu mong cho cái định lý xui xẻo của tôi nó đừng xảy ra. Và nó co xảy ra thật, đến hết giờ truy bài tôi vẫn co bị kêu lên bảng, dù mấy bài trên kia chỉ là mũi chích voi so với trình độ của tôi. Các em mở sách ra, chúng ta học bài mới cô Nhi nói trên lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng qua được bữa hôm nay, đợi vài hôm sau cho tôi quen phong thủy A2, lấy lại tinh thần, rồi mới mong chiến đấu với bọn một sách này được. Nhưng tôi mừng chưa được bao lâu, thi gặp Hòa, dạy xong bài mới, cô Nhi cho cả lớp làm toán. Chạy, thể loại này mới, thầy toán bên A1 chưa cho chúng tôi làm bao giờ, nhưng đại loại là gọi bốn người lên bảng cùng làm một bài, và xem ai giải nhanh, và đúng hơn thôi. Cô Nhi gọi tên phía trên lớp, tôi thì trục cổ thầm mong đừng đến lượt mình. Nhưng định lý xui xẻo đã co xảy ra thì linh cảm chết tôi kia lại mò đến. Thế quái nào tôi lại cảm giác được rằng thế nào tôi cũng sẽ bị kêu lên bảng, nhất là khi cô Nhi Ly Tiên nhìn đến chỗ tôi và tôi chẳng thể nào nhìn đi chỗ khác được. Một phần là vì lòng tự tôn. Quyết co để mất mặt 10A1 được D, A và TN lên bảng đi cô Nhi gọi tên hai đứa. Tôi lò dò lên bảng, tay lựa đầy cục phấn rồi bước lên bục giảng và thằng cán sự toán cũng khinh khỉnh đi lên theo, hóa ra nó tên là D. À, đứng kế bên tôi mà nó còn cười nhạt, tôi ước coi chịu được, bài toán khá là hóc, có đến ba định lý cần được áp dụng luân phiên. Tôi còn đang nhíu mày suy nghĩ, thì ba đứa kế bên đã cầm phấn chiếc trột trột, nghe như tiếng cơm chạm vào khiên của thiên binh dạng mà A2 đang thị uy tôi dạy. Nhưng thánh thì mãi là thánh, dù có đi từ A1 sang A2, thì tôi cũng vẫn là thánh nợ, hề hề, tôi nghĩ chút, rồi cầm phấn chiếc ra một loạt, gạch dưới đáp số cái rô như nhát gươm kết liễu, rồi để phấn cái cạch trỏ to xuống bàn, đường hoàng bước xuống lớp. Khi ba đứa kia còn đang ngơ ngác trên bảng, và ít về sau, thì thằng D, A mới dạy xong, bước xuống lớp đầy vẻ bất nhẫn co thừa nhận chiến cục. Hiển nhiên là tôi dạy đúng, và lại còn dạy nhanh nhất, bảo sao cô Nhi co cười cười nhìn tôi như thể xác nhận tôi đúng là em trai của ông anh phát xít ở nhà. Và bảo sao bọn A hay co sầm si nhìn tôi, chắc bọn nó cũng định tôn tôi lên làm thánh luôn coi chừng, hề hề, tôi khoái mê tơi, nhưng ngoài mặt vẫn trai dễ lạnh lùng giống Tiểu Mai. Làm như mấy bài này chỉ là mũi chích, trình ta đây vẫn còn cao hơn thế cơ. Dù chỉ ít phút trước tôi còn trung như cây sấy, và chỉ bình tĩnh trở lại khi nhận ra bài toán đó đúng là bài mà tôi vừa giải ngày hôm qua, tất nhiên là vừa giải vừa xem, đáp án, hên hú hồn. Giờ ra chơi, đã có đứa xuống yêu cầu được diện kiến với thánh, ác nội đó lại là nhỏ cán sự hóa vừa trêu tôi đầu giờ, chà, bạn cũng giỏi kê hén nhỏ này chuyển sang xưng hô lịch sự hơn. Ừ, cũng bình thường tôi giờ khiêm tốn, eo ơi, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kêu nhé nhỏ tụm tiệm cười ấy. Còn có tôi hoảng vía, có lẽ con gái ở đâu cũng lém lĩnh như em chi, đều có thể kê tủ đứng vào miệng tôi được, hôm nào bày toán in nhé, cũng muốn nhờ đê. A mà hắn hách quá nhỏ này nói thật nhỏ, để thằng đê, A ngồi trên con nghe, ừ tôi cũng trì trầm với nó, thầm nghĩ là con khuya ông mới bày. Cả đoạn đường về hôm đó tôi cứ cười hình hệt mãi, tự hãnh diện vì mình đã co làm mất mặt A1, chắc giờ bọn A2 đang nghĩ đứa nào bên A1 cũng xịn như tôi, hề hề. Làm gì mà cười mãi thế em chi ngạc nhiên hỏi ấy. Còn có gì tôi giật mình, hay có em nào tán bên đó, rồi em ấy nhờ mắt. Bậy, đã nói hôm bữa rồi mà tôi chối ngay, ưa, hi hi em nó cười cười, phen này, thì thánh nợ sẽ lại tỏa sáng ở 10A2 thôi, chẳng chống, thì chạy, cơ mà tôi quên mất, sang A2 rồi, thì ai bày bài anh ngữ cho nữa, em gì đâu có nhắc bài được nữa, tôi cũng có copy bài của đứa cạnh bên được, úi chà, chuyện này cũng khá là căng đấy, nhất là lỡ tôi chém gió bậy bạ như hồi đầu năm, thì bọn nó có mà cười cho thối cả thánh, chứ chẳng chơi, cách chương.